Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 334, thật hay giả. Marco cứu viện đã coi như là cực kỳ kịp thời. Chỉ bất quá hắn chặn Akainu một người là còn thiếu rất nhiều. Chỉ thấy những hải quân kia tất cả đều là thừa dịp dâu trắng bị thương. Tất cả công kích đều tới dâu trắng trên người đánh. Chẳng qua là ngắn ngủi thập mấy giây. Liền có không ít hải quân vọt tới dâu trắng trước mặt. Ở dâu trắng trên người để lại nói đạo vết thương. Đạn và đạn pháo cũng không có thiếu đánh trúng dâu trắng. Cha, thấy như vậy một màn Soyo. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Thật nhanh xông về dâu trắng. Muốn cứu viện tương đương. Ai nha, người bây giờ muốn đi nơi nào a? Chỉ bất quá Kizaru lại căn bản không muốn để cho Soyo như nguyện. Thân hình lóe lên liền chắn tiền phương của hắn. Cười híp mắt nhìn hắn. Kizaru, Soyo sắc mặt âm trầm. Tựa như lúc trước hắn ngăn trở Kizaru giống nhau. Hiện tại Kizaru trái lại ngăn trở hắn. Hắn cũng rất khó đột phá Kizaru ngăn cản. Nhưng Soyo có một chút tốt. Cái kia đó là có thể rất nhanh bình phục tâm tình. Hắn biết Kizaru ngăn trở. Hắn tựu không khả năng đến dâu trắng bên người. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không làm cái kia không công. Ngược lại là ánh mắt quét về bên kia đang hướng về phạt đài phương hướng đi mũ rơm lắp phi. Các ngươi có thể chống đỡ được chúng ta, nhưng là lại đỡ không được những người khác. Kizaru hơi kinh ngạc nhìn Soyo. Không phải minh bạch Soyo lời này rốt cuộc là ý gì. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu. Chỉ thấy Soyo hít một hơi thật sâu. Sau đó quát to. Dâu trắng đoàn hải tặc các huynh đệ, toàn bộ đều nghe cho kỹ. Bởi vì Soyo là dùng hết khí lực gào thét, cho nên thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bây giờ tất cả hải tặc đều là Soyo là dâu trắng đoàn hải tặc đại nhân vật. Cho nên nghe được lời của hắn, đều là tò mò dựng lỗ tai lên. Muốn biết Soyo đến cùng muốn nói cái gì đó. Ngay cả dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato, đã dâu trắng. Cũng đều là kỳ quái nhìn về phía Soyo. Nhưng là bọn họ đều đối với Soyo tương đối có lòng tin. Cho nên đều rất chờ mong. Ngay cả hải quân các cao tầng. Tỉ như Sengoku, Gap, Akainu đám người. Cũng đều là nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết Soyo biến hóa kỳ lạ. Hắn lúc này bỗng nhiên như thế để người chú ý. Nhất định là muốn nói gì trọng yếu nói. Hấp dẫn mọi người chú ý lực sau đó. Soyo mới đột nhiên quát to. Từ hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người lực yểm hộ mũ rơm lắp phi, trợ giúp hắn nghĩ cách cứu viện ra ấy. Lời này vừa nói ra, nhất thời rung động toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn Soyo. Ngay cả người trong cuộc lắp phi cũng ngơ ngác nhìn về phía Soyo. Không biết Soyo tại sao phải đột nhiên nói ra lời như vậy. Soyo đang nói cái gì? Toàn lực yểm hộ ấy đệ đệ. Cái kia tân nhân. Đùa gì thế? Toàn lực yểm hộ một tân nhân. Coi như hắn là ấy đệ đệ. Có thể là có thể cứu ra ấy sao? Tử thần, rốt cuộc là tính toán gì? Làm sao biết đem tiền đặt cược thả ở một tân nhân hải tặc trên người? Hắn chính là cha người được coi trọng nhất. Nói lời này khẳng định có đạo lý của hắn. Cứ dựa theo hắn nói làm. Yểm hộ mũ rơm lắp phi. Nghe được Soyo nói hải tặc nhóm đều là khó nén khiếp sợ trong lòng. Tuyệt đại đa số người đều là không biết nên hay không nên tin tưởng Soyo lời nói. Dù sao bọn họ phía trước tuy là gặp được Soyo cường đại. Cũng cứu bọn họ rất nhiều người. Có thể dù sao đối với Soyo không phải quá quen thuộc. Không có tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên không biết cuối cùng là có nên hay không nghe hắn nói. Chỗ trên hình dài ấy cũng ngây dại. Hắn bất khả tư nghị nhìn Soyo. Tự lẩm bẩm. Hắn đã vậy còn quá tín nhiệm lắp phi. Sengoku cũng là lạnh rên một tiếng. Nói, cái này tử thần, thật đúng là thủ đoạn có rất nhiều. Muốn để cho chúng ta đem lực chú ý phóng tới mũ rơm lắp phi trên người. Do đó vì những người khác sáng tạo cơ hội sao? Làm sao có thể để cho ngươi thực hiện được? Nói thật, Luffy biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng Sengoku còn thật không có đưa hắn để vào mắt. Luffy có thể xông lên phạt đài. Hắn hoàn toàn không tin. Cho nên hắn cảm thấy đây là Soyo thủ đoạn. Muốn lợi dụng Luffy tới hấp dẫn hải quân ánh mắt. Do đó vì mình sống những người khác sáng tạo cơ hội. Ây nghe được Sengoku lời nói. Cũng là ngẩn ra. Bởi vì Sengoku nói thật vẫn có vài phần đạo lý. Hơn nữa hắn cũng không cho là Luffy thật có thể từ hải quân vòng vây xuống tới đến trước mặt mình. Nhưng rất nhanh hắn liền bác bỏ. Bởi vì hắn cùng Soyo tuy là không chút chung đụng. Tuy nhiên lại nghe nói qua liên quan tới hắn rất nhiều truyền thuyết. Ngay cả lão cha cùng Marco bọn người như vậy tín nhiệm hắn. Người như vậy tuyệt đối với không thể nào là cái loại này sẽ dựa vào bán đứng đồng bạn đạt được mục đích nam nhân. Hơn nữa Luffy vẫn là trợ giúp hắn từ Impel Down trốn ra được người. Bất quá, Luffy hắn thật có thể làm được sao? Tử thần, người thật sự chính là điên rồi. Dĩ nhiên đem hy vọng ký thác vào một tân nhân trên người. Kizaru cười híp mắt quét Luffy liếc mắt. Sau đó khinh miệt đối với Soyo nói rằng. Hắn cảm thấy Soyo đây là lấy lòng mọi người. Không, Soyo cũng là cười lạnh nói. Thì tính sao? Năm đó ta có thể liền tân nhân đều không phải. Liền từ trong tay của các ngươi đoạt đi rồi Roger đại thúc di thể. Luffy tiểu tử mặc dù là tân nhân. Có thể cũng không có nghĩa là hắn làm không được. Trong chớp nhoáng này, Luffy nghiễm nhiên là trở thành trên chiến trường làm người ta chú ý nhất tồn tại. Vô số người ánh mắt đều nhìn về hắn. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì năng lực đáng giá để Soyo người như vậy đều tín nhiệm. Gặp sắc mặt phức tạp nhìn Luffy. Lại nhìn một chút Soyo. Luffy là hắn thân tôn tử. Mà Soyo thì là những năm gần đây xuất sắc nhất mới một đời hải tặc. Hắn cùng Sengoku nghĩ không giống với. Hắn cảm thấy Soyo cũng không phải là muốn hại Luffy. Mà là thật tín nhiệm Luffy. Chỉ bất quá hắn không phải minh bạch. Vì sao Soyo sẽ đối với con chung sống rất thời gian ngắn giữa Luffy có lòng tin. Akainu, Aokiji mấy người cũng đều là rất hiếu kỳ. Ngược lại là những cái này ngăn trở ở Luffy phía trước đám hải quân đều là trở nên thận trọng. Lúc này, mới vừa bị thương dâu trắng cũng là đứng vững vàng thân thể. Hắn bỗng nhiên một đao vung ra. Đem vọt tới trước mặt hắn hải quân toàn bộ đánh bay. Sau đó mới trụ đao đứng ở nơi đó. Cha, ngươi có khỏe không? Marco khẩn trương hỏi. Dâu trắng nói. Lũ danh con, các ngươi đang lo lắng cái gì? Điểm ấy trình độ đối với ta mà nói căn bản không tính là cái gì. Đừng quên, ta nhưng là dâu trắng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.